Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, cái này thế giới có quỷ. Đêm thu lạnh, rách nát sơn thôn, phòng ốc hở, hơi mỏng bên dưới chăn, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên bừng tỉnh, xuyên qua, coi như đã qua 3 ngày, hắn vẫn là khó có thể tin, 3 ngày qua, hắn cũng đối phương này thế giới có hiểu một chút. Biết đây không phải hắn đã biết bất kỳ một cái nào thế giới. Theo trong thôn lão nhân giảng, nơi này có người, có quỷ, có yêu, có tiên, đương nhiên, hắn là không tin, bất quá tiền thân nguyên nhân cái chết, cũng làm cho hắn trong lòng từng đợt run rẩy. Gặp quỷ, cái này sao có thể? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, cái này nhất định là ký ức hấp thu có chút rối loạn. Hắn lại một lần nữa khẳng định gật đầu. Tiểu hài tử nha, cuối cùng sẽ có một chút kỳ tư loạn nghĩ. Tiền thân mới 8 tuổi, nghe nhiều trong thôn lão nhân hồ ngôn loạn ngữ, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, là phi thường bình thường. Hô hô tương đương, gió càng lớn hơn, nương theo lấy hơi lạnh thấu xương. Chỉ bất quá, cỗ hàn ý này, phá lệ âm lãnh, lạnh quá. Bạch Tử Nhạc kích linh linh dùng mình một cái. Đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng đến cái gì. Chậm rãi chuyển qua đầu. Không lớn gian phòng bên trong, trừ một cái bàn gỗ nhỏ. Không có bất kỳ trang sức gì. Chỉ có một cái cửa gỗ. Nửa mở, xuyên thấu qua cửa gỗ. Bạch Tử Nhạc sợ hãi cả kinh. Một cái 7-8 tuổi hài đồng sắc mặt trắng bệch ghé vào ngoài cửa sổ. Trừng mắt trống rỗng ánh mắt, nhìn thẳng hắn, đột nhiên, đứa bé kia nhếch miệng cười một tiếng, vẫy vẫy tay, giống như là đang nói, đến cùng ta chơi a. Bạch Tử Nhạc toàn thân đều nổi da gà, thật sự có quỷ, hắn mộng, một loại khó nói lên lời cảm giác lóe lên trong đầu. Để đầu óc của hắn trống rỗng, quỷ, đây là quỷ, thật gặp quỷ. Ta nên làm cái gì? Hắn luống cuống, động cũng không dám động. Có lẽ là thấy Bạch Tử Nhạc lâu không trả lời. Tiểu quỷ hơi không kiên nhẫn, lại trực tiếp xuyên cửa sổ mà vào. Nháy mắt, nguyên bản liền âm hàn gian phòng, càng lộ vẻ thấu xương. Ở trong mắt Bạch Tử Nhạc, sáng tỏ ánh trăng đều lộ ra âm trầm khủng bố. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế ở sợ hãi trong lòng. Nhưng nhìn xem xuyên tường mà qua, nhẹ nhàng lơ lửng đến gần tiểu quỷ, sự sợ hãi ấy tựa như bản năng không thể ức chế. Ha ha ha, hắn răng run lên, muốn giống to, khu trục loại này cảm giác bất lực, lại chính phát hiện đục trên thân hạ đều giống như không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu quỷ tới gần, trắng bệch mặt, trống rỗng ánh mắt, tím đen bờ môi. Nhếch môi, màu nâu răng bên trong tựa như thấm vào huyết dịch. Thật can đảm, vừa đúng lúc này, một tiếng giống như lôi đình giống to ở ngoài cửa nổ vang. Ngay sau đó, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một vị kéo tay áo, thân hình to con đại hán nhanh chân bước ra. Đấm ra một quyền, nồng đậm khí huyết nhộn nhạo lên. A, bén nhọn mà thê lương tiếng la truyền ra. Tiểu quỷ thân hình, tựa như vải rách bị xé nát, như khói xanh tán đi. Nguyên bản âm trầm gian phòng, cũng giống là băng tuyết tan rã, thiên địa đều bởi vậy sáng ra. Công phu, Bạch Tử Nhạc tái nhợt trên mặt dừng một chút, nhãn tình sáng lên, một quyền liền đem một chỉ tiểu quỷ cho oanh sát. Đây không phải công phu là cái gì? Nhạc nhi, ngươi không sao chứ? Hù chết mẹ, rất nhanh, ngoài cửa đi vào một cái thanh lệ phụ nhân, nhanh chóng nhào lên ôm Bạch Tử Nhạc. Tại sau lưng phụ nhân, một nam tử cao gầy cũng một mặt khẩn trương bộ dáng. Bất quá không nói gì, cái này hai người, chính là Bạch Tử Nhạc phụ mẫu, Bạch Dũng, Hà Hồng Hoa, cha, mẹ, ta không sao, Bạch Tử Nhạc trong lòng ấm áp. Trở về một tiếng, ánh mắt lại nhìn chừng chừng lấy kia tráng hán, trong lòng một mảnh lửa nóng. Võ công có thể giết quỷ, chuyện lần này đối với hắn kích thích kỳ thật rất lớn, để hắn triệt để minh bạch, cái này thế giới thật không giống bình thường. Yên tâm đi, tiểu quỷ mà thôi, kỳ thật chỉ cần dũng khí đủ, nó cũng không thể bắt ngươi thế nào. Kia đại hán thấy Bạch Tử Nhạc một mực nhìn lấy mình, cho là hắn còn có chút sợ hãi. Trấn An cười cười, đây là ngươi Minh Thúc, tại Thanh Hà Trấn người hầu. Nhưng khó lường, ngươi cái hỗn tiểu tử cũng thật sự là gặp quỷ, chuyện lớn như vậy cũng không biết nói với chúng ta. Lần này cần không phải sát vách Lục Di kiến thức rộng. Nhìn ngươi sắc mặt không đúng để một câu, cha ngươi không yên lòng đem Minh Thúc mời về, ngươi sẽ phải bị kia quỷ cho hại. Hà Hồng Hoa lải nhải, trong lòng tức giận bất quá, hung hăng tại sau lưng của hắn đập mấy lần, lại sợ thật đánh đau hắn, vội vàng lại đem khí lực yếu bớt. Đa tạ Minh Thúc. Bạch Tử Nhạc tránh thoát mẫu thân ôm ấp, nhìn về phía tráng hán, tò mò hỏi, ngài vừa rồi đánh là võ công sao, có thể giết quỷ? Từ Minh kinh ngạc nhìn xem Bạch Tử Nhạc, 7-8 tuổi tiểu hài, đâu trải qua loại biến cố này, bình thường đã sớm sợ hãi khóc lên, tốt một chút cũng là trầm mặc ít nói, giống Bạch Tử Nhạc như vậy lễ phép nói lời cảm tạ, còn tỉnh táo đối với hắn hỏi lại, thật sự là ít chi lại ít, chỉ là một chút kỹ năng, tính không được võ công gì. Về phần giết quỷ loại này, tiểu quỷ kỳ thật rất yếu, khí huyết mạnh một điểm người, nó cũng không dám tới gần, ta chỉ là đem khí huyết ngưng tụ tại trên nắm tay, tự nhiên có thể trực tiếp đem nó tách ra. Từ Minh cười cười, trong lòng cũng có chút tự đắc, bình thường khí huyết mạnh người, tiểu quỷ tự nhiên không dám tới gần, nhưng muốn một quyền liền đem tiểu quỷ đánh hồn phi phách tán, thế nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Vậy ta muốn luyện võ, có thể chứ? Bạch Tử Nhạc theo sát lấy nói. Bạch Dũng sắc mặt biến đổi, không nói gì, luyện võ là rất khổ một việc, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Từ Minh ánh mắt quét Bạch Tử Nhạc một chút, thể cốt dù yếu, nhưng trên thân xác thực có một loại nông thôn tiểu hài trên thân khó có linh tính. Rất là khó được, lại khổ, cũng tốt hơn như bây giờ. Đối mặt tiểu quỷ mà bất lực, Bạch Tử Nhạc một trương tiểu khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Võ không thể khinh truyền, ta tuy là Liệt Dương Bang sinh hạ Thanh Hà Trấn bến tàu ban đầu, cũng không dám tự mình đem võ công ngoại truyện. Bất quá, ta có thể đề cử ngươi tiến vào Liệt Dương Bang tại Thanh Hà Trấn mấy cái sản nghiệp bên trong khi học đồ, cũng là có cơ hội học được võ công. Dừng một chút, Từ Minh lại nói ra. Đương nhiên, chuyện này với các ngươi đến nói xong lại cũng không phải một chuyện nhỏ. Các ngươi trước tiên có thể thương lượng một phen, lại cho ta liên hệ. Nói, Từ Minh cười cười, kinh thẳng rời đi, thời gian đã rất muộn. Hắn vốn cũng là Vân Diệp thôn người, tại cái này có trụ sở, tự nhiên không có ở lâu ý nghĩ. Nhạc Nhi, ngươi coi là thật muốn học võ? Trầm mặc thật lâu, Bạch Dũng hỏi. Hà Hồng Hoa trong lòng không bỏ, muốn cự tuyệt, lại nghĩ tới nhi tử gặp quỷ sự tình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nghĩ. Bạch Tử Nhạc kiên định nói, hắn sống lại một đời, ai lại muốn chết, nếu như không rõ ràng đây là một cái gì thế giới coi như bỏ qua. Bây giờ hiểu rõ đến nơi này yêu ma quỷ quái hỗn tạp, cường nhân vô số, hắn trong lòng tự nhiên bất an, một tên tiểu quỷ liền có thể hại người tính mệnh, càng không nói đến cái khác tồn tại, không có bản lãnh, như thế nào sinh tồn. Tao ngộ tiểu quỷ cái chủng loại kia cảm giác bất lực, hắn cũng không tiếp tục muốn đi cảm thụ, bởi vì thật sẽ chết, mà lại rất đáng sợ. Nhạc Nhi đã ngủ chưa? Trong một gian phòng khác, Bạch Dũng hỏi. Đã ngủ rồi. Hà Hồng Hoa đáp một câu. Ấn không chịu nổi hỏi. Nhạc Nhi muốn tập võ. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nghe nói, trong trấn cũng không an ổn. Trong thôn những năm này đi vụ công, có thật nhiều đều không thể trở về. Mà lại, ta nghe nói kia Liệt Dương Bang cũng không phải cái gì an toàn địa phương. Từ Minh hắn thúc Tam Tử tiến vào, cũng bị người ở đó cho tươi sống đánh chết. Tại những người kia trong mắt, nhân mạng nhưng tiện cực kỳ. Ta tự nhiên hiểu được, nhưng có biện pháp nào? 2 năm trước, liền cách chúng ta 7 dặm Liên Hoa thôn, toàn bộ không có. 5 năm trước, ở tại trên núi săn đầu thôn, trừ một cái may mắn bên ngoài, tất cả đều chết rồi. Cơ hồ cách mỗi mấy năm, liền có tai họa giáng lâm. Ai biết là đụng phải sơn phỉ vẫn là cái gì? Tại trong trấn, tốt xấu có quan phủ trông coi. Liệt Dương Bang cũng mạnh, an toàn một chút. Chúng ta Vân Diệp thôn, không có cường nhân trấn thủ. Một khi đụng phải tai họa làm sao bây giờ? Thế đạo chính là như thế cái thế đạo. Có biện pháp nào? Nhạc Nhi tại trong trấn, có lẽ càng có thể kiếm cái đường ra tới. Bạch Dũng bình thường ít lời, trong lòng lại minh bạch vô cùng. Vân Diệp thôn mạnh nhất chính là Từ Minh. Nhưng bởi vì tại Liệt Dương Bang người hầu, ít có trở về thời điểm. Thật muốn đụng phải sơn phỉ hoặc là cái khác tai họa, toàn bộ trong thôn chừng 100 người, nói không có liền không có. Lần này Bạch Tử Nhạc gặp quỷ, toàn bộ làng hắn cũng không tìm tới một cái dám đáp ứng sự tình tới. Hắn mới vội vàng đuổi mấy chục dặm đường cầu đến Từ Minh trên đầu. Đây vẫn chỉ là tiểu quỷ, nghe nói chính là yếu nhất tà dị. Lần này Bạch Tử Nhạc bị kích thích muốn học võ, Từ Minh cũng không có cự tuyệt, đáp ứng đề cử. Hắn mặc dù có chút không bỏ, trong lòng cũng cảm thấy cái này có lẽ là một chuyện tốt. Muốn biết, từ khi Từ Minh thúc nhà Tam Tử sự tình vỡ lở ra về sau, hắn đã có mấy năm không có lại giới thiệu người tiến Liệt Dương Bang. Một bên khác, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không có thật ngủ. Tâm hắn lại lớn, đột nhiên đụng phải loại này sự kiện linh dị, cũng không có khả năng bình yên chìm vào giấc ngủ. Ứng phó xong mẫu thân về sau, hắn liền mở mắt, một tầng tường gỗ cũng ngăn cách không được thanh âm, là lấy tựu liền phụ mẫu tiếng nói chuyện đều truyền vào trong tai của hắn. Cái này thế giới, quả nhiên nguy cơ trùng trùng, một con tiểu quỷ nhưng lấy mạng. Còn có sơn phỉ hoành hành, Liên Hoa thôn cùng săn đầu thôn sự tình, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ có học được võ công, chính cường đại mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ người nhà. Bạch Tử Nhạc không phải thật sự tiểu hài, mạch suy nghĩ rõ ràng chính mình tình cảnh. 3 ngày qua, hắn sớm đã hiểu rõ đến phụ mẫu chỉ là phổ thông thôn dân. Phụ thân dựa vào đất cày trồng rau, ngẫu nhiên tiến về phụ cận nhà giàu Điền Gia Bảo làm thuê sống qua. Mẫu thân ở nhà may vá vá, nạp đáy giày, sau đó bán được trên trấn đổi lấy mấy cái văn tiền. Có thể nói nghèo rớt mồng tơi. Sớm tại trước đó, hắn liền nghĩ qua cải biến, thậm chí làm ra mấy cái kế hoạch. Nhưng bây giờ rõ ràng cái này thế giới không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Kế hoạch của hắn tự nhiên phải thay đổi. Cũng may, ta cũng không phải hoàn toàn không có dựa vào. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, suy nghĩ khẽ động, một cái trong suốt bảng liền hiện lên ở hắn trước mắt. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng, 0-25, cộng, tốc, 0-32. Cộng, thể chất, 0-35, cộng, võ công, 0 hồn năng, 15. Mặc dù không rõ ràng, cái này bảng đến cùng là như thế nào dung nhập trong cơ thể mình? Là cái gì đồ vật? Có cái gì tác dụng đặc biệt? Nhưng chỉ ít có một điểm hắn lại rất minh bạch, đó chính là có cái này giao diện thuộc tính tại, hẳn là đủ để cho hắn tại cái này mây quýt sóng quỷ thế giới bên trong so người khác chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Thậm chí, sống yên phận, nhất phi trùng thiên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.